Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 308, Ruhater Khu Đép Bi. Đánh bại Wolfsburg sau, Schalke 04 đã cầm xuống 2015 bắt đầu sau 6 tháng liên tiếp. Dẫn trước Bayern Munich 3 phân lĩnh chạy bảng điểm số, mặc dù Maga cùng Best mấy lần thảo luận. Đều cho rằng chi này Schalke 04 tại tiến công trên còn có rất lớn cải thiện chỗ trống. Nhưng đội bóng nội bộ bầu không khí coi như không tệ. Còn fan hâm mộ kỳ thị chủng tộc ngoài ý muốn để Schalke 04 thời gian ngắn bên trong nắm giữ rất mạnh lực ngưng tụ. Maga đối với cái này tương đương ngoài ý muốn. Nhưng vậy tương đương mừng rỡ. Bởi vì tiếp xuống trận đấu này là một cái trận đấu mùa giải bên trong câu lạc bộ. Cầu thủ, fan hâm mộ coi trọng nhất hai trận tranh tài bên trong trận thứ hai. Ruhater khu Đép Bi sớm nhất có thể truy tố đến hơn 90 năm trước. Hai tòa thành thị đều ở vào Ruhater sông ven bờ, đều là lấy than đá, khai thác mỏ lập nghiệp. Đều nắm giữ lấy tầng dưới chót công nhân làm hạch tâm fan hâm mộ tổ chức. Lẫn nhau ở giữa cạnh tranh từ kinh tế lan tràn đến xã hội từng cái phương diện. Tại khai thác mỏ dần dần xuống dốc về sau. Schalke 04 cùng Dortmund ở giữa quyết đấu ký thác hai tòa thành thị cổ lão cạnh tranh tâm tính. Cái này hai đội bóng là trời sinh tử địch. Thậm chí tại Dortmund quảng trường đều không cho phép xuất hiện. Đồng dạng màu vàng cũng là Schalke quảng trường vĩnh viễn địch nhân vốn có. Fan hâm mộ bóng đá cho phép đội bóng bại bởi Bayern Munich. Cho phép mười mấy năm đều không cách nào dơ lên salad bàn. Nhưng quyết không cho phép đội bóng không có chút nào sức đề kháng thua hết Ruhater khu Derby. Dortmund trong lịch sử lần thứ nhất vì đội bóng thắng được Derby Augustaland đến nay còn chịu. Đến Bumblebee fan hâm mộ bóng đá ca tụng, lần thứ nhất tham gia Garon khu Derby, thậm chí là lần đầu tiên tham gia chân chính trên ý nghĩa Derby Best đối với cái này mặc dù nặng xem. Nhưng nói tóm lại vẫn là cho rằng đây là một trận bình thường tranh tài. Dù cho Westerman, Neuer trịnh trọng việc nhắc nhở hắn, ngày 26 tháng 2, Derby ngày, từ nơi này trời sáng sớm bắt đầu. Cùng màu vàng trào lưu liền từ hai tòa thành thị bên trong dần dần tụ tập. Tại Vetten sân thi đấu bên ngoài tạo thành hai màu hải dương. 16 tuổi gieo từ thành phố Dortmund lặng lẽ đi vào Gelsenkirchen. Không có trước tiên đi Vetten sân thi đấu, mà là tìm cái nhà vệ sinh công cộng đem trên người Dortmund quần áo chơi bóng cởi. Thay đổi yêu mến nhất quần áo chơi bóng. Nhưng chờ hắn chạy đến sân bóng bên ngoài thời điểm vẫn là bị các bạn học bắt được. Một cái đầu tóc nồng đậm người cao trực tiếp một cái đem gel cầm lên đến. Đáng chết, ngươi lại là Schalke fan hâm mộ. Nhát gan gel bắp chân đang run rẩy, miễn cưỡng giải thích nói. Ta cho tới bây giờ không có thừa nhận trực tiếp là Dortmund fan hâm mộ. Lần trước đi Nam khán đài cũng là các ngươi kéo ta đi. Bên trên đồng học đều đánh trống gieo hò bắt đầu. Tiểu gia hỏa này là năm ngoái mùa hè mới đi đến thành phố Dortmund đọc sách. Mặc dù không phải Gelsenkirchen người, không nghĩ tới lại là tử địch fan hâm mộ. Ha ha, các ngươi đang làm gì? Một cái tóc vàng mắt xanh tiểu cô nương đột nhiên xuất hiện. Nghiêm nghị răn dạy, một đám bumblebee khi dễ một cái thợ mỏ fan hâm mộ. Không đợi đối diện bọn này tiểu gia hỏa kịp phản ứng. Tiểu cô nương đã hướng về phía cách đó không xa cao giọng hò hét. Sau đó 17-18 cái ăn mặc quần áo chơi bóng thanh niên chạy vội qua tới. Từng cái ma quyền sát trưởng làm bộ muốn mở đánh. Tít tít tít, kiếm bạt nỗ trương thời điểm then chốt. Một cái trung niên cảnh sát thổi còi cảnh sát xuất hiện đem song phương tách ra. Hãy nghe cho ta, nếu như ai không muốn xem so tài có thể theo ta đi. Bất quá ta sẽ hung hăng giáo huấn hắn. bởi vì hắn để cho ta không thể nhìn thấy San Cơ thế nào hung hăng giáo huấn đám kia Bumblebee. Ách, vậy cũng là sân nhà ưu thế. Tuổi trẻ Bumblebee fan hâm mộ không cam lòng rời đi, dẫn đầu người cao hung hăng nhìn chằm chằm Gieo. Đáng chết, quay đầu lại thu thập ngươi. Úp úp úp, San Cơ fan hâm mộ nhao nhao ồn ào. Cho trung niên cảnh sát giơ ngón tay cái lên. Ngươi gọi Gieo, thật sự là lãng phí rồi cái tên này. Ngươi không hề giống sư tử. Tiểu cô nương nhíu mày nhìn lấy khiếp đảm Gieo. Cùng lấy chúng ta đi, hy vọng ngươi đừng mất đi San Cơ mặt. Sabina, tiểu gia hỏa này mặc cũng là số 38 đâu. Một cái thanh niên cao giọng nói, Gieo, có lẽ ngươi có thể gia nhập chúng ta. Gieo lúc này mới kinh ngạc phát hiện, bọn này fan hâm mộ cũng chỉ mặc số 38 quần áo chơi bóng. Chúng ta đều ưa thích Bess, ngươi biết rõ, hắn 2 tuần trước bị kỳ thị chủng tộc. Chúng ta sẽ duy trì hắn. Sabina kêu gọi đồng bạn. Đều vào sân a, có lẽ ta hôm nay có thể lấy được Bess ký tên đâu. Ký tên, nghe nói Bess ký tên là dùng tiếng Trung. Gieo đi chậm chậm đi theo Sabina sau lưng. Ngươi vì cái gì có thể làm cho đến. Một mực đi vào sân bóng, đi đến trên khán đài. Sabina mới chỉ trên trận một người mặc thợ mỏ trang phục trung niên nhân tự hào nói. Nhìn, đó là cha ta. Úp úp, ta minh bạch rồi. Đó là câu lạc bộ fan hâm mộ đại biểu. Gieo hưng phấn từ trong ngực móc ra trên diện rộng Best Outfit. Sabina, giúp đỡ chút được không? Không có vấn đề. Sabina đảm nhiệm nhiều việc. Nhưng nàng là có điều kiện. Bọn tiểu nhị đều chuẩn bị xong chưa? Hôm nay nhất định phải ngăn chặn đám kia đáng chết Bumblebee. Lam cùng trắng, ta là yêu ngươi dường nào? Lam cùng trắng, không nên cách ta mà đi. Lam cùng trắng, là bầu trời màu sắc. Lam cùng trắng, chúng ta bóng phục màu sắc. Nếu như chúng ta nắm giữ một cái vương quốc, chúng ta sẽ đem nó xây cùng San Cơ người đồng dạng. Các thiếu nữ là còn trẻ như vậy xinh đẹp. Tất cả mọi người đến mặc vào cùng đi tản bộ. Không tính là sục sôi làn điệu trên khán đài dần dần vang lên. Đem sân khách fan hâm mộ tiếng ca áp chế gắt gao. Bess có chút ngoài ý muốn. Cách trận đấu bắt đầu còn có 1 giờ. Bây giờ còn đang làm nóng người đâu. Sớm như vậy lại bắt đầu. Cái này là Ruhater khu Debbie. Noi vỗ vỗ Bess bả vai. Hy vọng người sẽ không bị hù đến. Bị hù dọa. Bess bĩu môi không có lên tiếng âm thanh. Nhưng khác một bên Rakitic tán đồng gật gật đầu. Bess, người phải biết. Tại Ruhater khu Debbie bên trong. Sẽ xuất hiện rất nhiều ngoài ý muốn. Ruhater khu Debbie là châu Âu nóng nảy nhất Debbie một trong. Bess là đã nghe danh từ lâu rồi. Bất quá kiếp trước hắn chú ý đều là Dortmund. Nam khán đài trên diện rộng đồ án. Hắn đối San Cơ 0-4-0 ăn ý. Thật sự là một nửa nước biển, một nửa hỏa diễm a. Bess ngửa đầu nhìn lấy khán đài. Sau một lát hắn mới hỏi, Manuel, trọng tài chính sẽ có tính khuynh hướng sao? Ruhter khu Debbie, người cũng không cần trông cậy vào sân nhà còi rồi. Ta nói qua, cái này cùng cái khác Bundesliga tranh tài là hoàn toàn khác biệt. Neuer trịnh trọng việc nói, Bess, thắng được cái này trận Derby, người mới có thể chân chính bị fan hâm mộ tiếp nhận. Câu lạc bộ chính thức fan hâm mộ tổ chức, đến nay còn không có mời người tham gia bất kỳ hoạt động gì. Nếu như thắng được cái này trận Derby, bọn họ mới có thể phát ra thư mời. Westerman đi tới, cố lên nha, Bess, hôm nay đội trưởng Westerman nhìn lên đến sát khí tràn trề. 2007 năm hắn xuất lĩnh San Cơ 04 dài đến 3 tháng chiếm cứ bảng điểm số trước. Kết quả trận thứ 2 Derby 0-2 thấp Dortmund. Sau đó đội bóng tâm tính sụp đổ, liên chiến liên bại, cuối cùng cùng Salat bàn gặp thoáng qua. Trận đấu bắt đầu trước đó, Bess liền cảm nhận được Derby ý vị. Làm Dortmund cầu thủ bắt đầu làm nóng người lúc, Bess hướng bên cạnh hắn người quen chào hỏi. Ha ha, mát, nhưng Hume mặt không thay đổi từ Bess bên người đi qua. Tí xíu phản ứng đều không có. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.